Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Sức mạnh của ái tình nha tương đương. 1. Đứng tại Hàn Kinh Niên bên người, cách đó không xa Trương Đặc Trợ. Rõ ràng nghe thấy được Hàn Kinh Niên đối Hạ Vãn An phun ra câu nói kia. Hắn suýt nữa tại chỗ không có phốc phốc cười ra tiếng. Hàn Tổng đây là ăn dấm kiêm cùng phu nhân tranh công. Biết hắn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp hắn vội vã như vậy. Vu Biểu phát hiện mình chậc chậc chậc. Chỉ có thể nói, sức mạnh của ái tình nha, lớn đến thật có thể cải biến một người. Hàn Kinh Niên trùng điệp mút lấy Hạ Vãn An môi. Hôn bá đạo mà cường thế, giống như là đang phát tiết cái gì, lại giống là tại biểu thị công khai lấy cái gì. Bởi vì chung quanh tụ không ít người, Hạ Vãn An bản năng giãy giụa. Hàn Kinh Niên bị nàng kháng cự hơi có chút không vui, chụp lấy nàng cái ót lực đạo, kìm lòng không được tăng thêm một chút, sau đó ngậm lấy môi của nàng, lại hung hăng hôn lấy một trận, thẳng đến mình đáy lòng thư thản một chút, lúc này mới buông tha nàng, giải thoát Hạ Vãn An, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, đẩy ra Hàn Kinh Niên, sau đó hai gò má nóng lên lui về sau nửa bước, đem mình cùng Hàn Kinh Niên ở giữa khoảng cách kéo ra xa xa. Từ đầu đến cuối, nàng đều là buông thõng đầu, cũng không dám nhìn một chút người chung quanh. Buổi tối đó, trầm bổng chập trùng đảo ngược không ngừng mà mới ra vở kịch. Đến thời khắc này cho đến cuối cùng kết thúc, bởi vì thời gian đã rất muộn, tới tham gia trì mộ tiếp phong yến tân khách, lục tục ngo ngoe bắt đầu cáo biệt rời sân. Theo lễ phép, mọi người trước khi đi đều sẽ lên tiếng chào hỏi. Có ít người là thật xem thường trì mộ khiến cho loại này bị ổi thủ đoạn. Cho nên chỉ cùng Hàn lão thái thái, Hàn Kinh Niên lên tiếng chào hỏi liền đi. Có ít người ôm ai cũng không đắc tội thái độ, cùng Hàn lão thái thái cùng Hàn Kinh Niên đạo xong đừng về sau, sẽ còn cùng trì diệu lên tiếng chào hỏi. Nhưng vô luận như thế nào, so sánh tiếp phong yến trước khi bắt đầu, trì mộ bị chúng tinh phủng nguyệt hình tượng, nàng lúc này quả thực giống như là từ trên trời rơi xuống vũng bùn bên trong, nghèo túng khó xử mà chật vật. Rất nhanh, tân khách đều đi hết sạch, to như vậy xa hoa biệt thự trong nội viện, chỉ còn lại Hàn Trễ hai nhà cùng Tống Hữu Mạn, Hà Triệt, Hạ Thần An cùng Ngải Khương mấy người. Trong nội viện đứng một đoàn người, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đêm khuya mùa thu, gió nổi lên, thổi đến lá rụng hoa rơi bay lả tả, khiến cho an tĩnh lại trong nội viện, lộ ra không hiểu có chút hoang vu thê thảm. Qua không đầy một lát, lại là một trận gió đêm thổi tới, mang theo đầu thu hàn ý, xâm nhập quần áo, lạnh thấu xương. Trì Diệu dường như lạnh lấy lại tinh thần, cung kính đi đến Hàn lão thái thái trước mặt, một mặt lấy lòng ra tiếng: "Lão thái thái, là ta giáo nữ vô phương, ngài muốn đánh phải phạt cứ tới." Nói Trì Diệu liền quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Trì Mộ: "Ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau tới nhận lầm." Trì Mộ bị phụ thân ngay cả đánh mấy cái tát, đánh đáy lòng vô cùng bị đè nén, hiện tại thấy phụ thân lại như vậy giống mình, càng là rất cảm thấy ủy khuất, lập tức đáy mắt liền tụ mãn lệ quang, luôn luôn ngạo mạn không chịu chịu thua nàng, quật cường cố nén khóc xúc động, hít sâu một hơi, cưỡng ép đem đáy mắt nước mắt sau khi bước lui, lúc này mới tại phụ thân không ngừng làm ánh mắt bên trong, đi lên phía trước. Đối Hàn lão thái thái ra tiếng: "Hàn nãi nãi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ngài cứ việc phạt ta mắng ta tốt." Hàn lão thái thái nghe nói như thế, ngược lại là cười: "Ta lão thái bà này, cũng không có các ngươi nghĩ như vậy yêu xen vào việc của người khác. Ngươi cũng không phải nhà ta hài tử, ta phạt ngươi mắng ngươi làm cái gì? Như hôm nay việc này, là An An làm. ta chắc chắn phạt nàng mắng nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.